Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. 10, nhìn đến Hà Tịnh ở Bernard trong khuỷu tay cười đến như vậy vui vẻ. Đoạn Kiêu đôi mắt như là có thể phun hỏa. Hắn vẫn nộ hận không thể chạy nhanh tiến lên đem bọn họ hai người tách ra. Nhưng mà này đầu khúc, như thế nào con mẹ nó như vậy trường? Đoạn Kiêu, Đoạn Kiêu. Đoạn Kiêu, Ngụy Lâm yêu thương mà nói, người như thế nào đều không nghe ta nói chuyện. Thực xin lỗi, lấy lại tinh thần Đoạn Kiêu xin lỗi, người mấy ngày nay cũng chưa tới tìm ta. Làm sao vậy? Ngụy Lâm ôn nhu hỏi, là không yêu ta sao? Ta đương nhiên ái ngươi. Đoạn Kiêu không cần nghĩ ngợi mà nói. Sau đó hắn liền trần chờ. Ta chỉ là, Ngụy Lâm săn sóc mà vì hắn tìm được rồi lấy cớ. Quá mệt mỏi có phải hay không? Không quan hệ, chờ lát nữa đi trên lầu ta cấp kia ấn ấn. Bá mẫu giúp chúng ta khai gian phòng. Người trượng phu tựa hồ cùng nữ nhân khác thực thân mật Bernard như thế nói. Sau đó cho thấy chính mình trung thành. Nếu ta có ngươi như vậy thê tử, ta nhất định sẽ ở thượng đế trước mặt thề. Cuộc đời này đối với ngươi bảo trì trung thành, Bernard tiên sinh. Như vậy cạnh ngươi hợp tác đồng bọn góc tường giống như không tốt lắm nha, cái này thông minh nam. Nhân rõ ràng đã sớm từ đoạn tình nói biết được kia hai người quan hệ. Hơn nữa, mấy ngày này tin tức người khác có lẽ có thể đã lừa gạt. Bernard như vậy nam nhân cũng có thể tùy tiện lừa gạt sao? Đừng gọi ta Bernard, cục cưng, kia đều là không thân người đối ta xưng hô. Tên của ta là, người có thể dạy ta bắt, chúng ta còn không thân đâu, chúng ta thực mau liền sẽ chín, Bernard. Như thế nói, cặp kia tràn ngập trí tuệ cùng lãng mạn mắt lục khắp nơi thuyết minh hắn đối nàng mê luyến. Ta thích ngươi, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình, ta muốn ngươi làm ta nữ nhân, thê tử của ta, Hà Tịnh cứng họng, đều nói Pháp Quốc nam nhân nhiệt tình mà lãng mạn, nhưng Bernard không khỏi cũng nhiệt tình qua đầu. Thế nhưng cùng nàng cầu hôn, chính là ta đều không hiểu biết ngươi. Hơn nữa ta đã kết hôn, ta tên đầy đủ là Bernard. Đương nhiên mặt sau còn có một chuỗi rất dài gia tộc tên. Ta tưởng ngươi sẽ không thích nghe. Năm nay 37 tuổi, chưa lập gia đình, đã từng có 3 cái bạn gái. Cho tới hôm nay đã độc thân 2 năm chỉnh, là mê tập đoàn chấp hành tổng tài, cũng là Bernard gia tộc bá tước. Ở toàn cầu có được một ít bất động sản, giá trị con người đại khái ở 8 tỷ bảng Anh, ở tại một cái gọi là Bernard lâu đài cổ địa phương, nói xong này một trường xuyến câu. Hắn châm trước một chút, tiếp tục nói, ta biết ngươi là Đoạn tổng thê tử, nhưng là hắn không xứng với ngươi, hắn cũng không quý trọng ngươi, mà ta, sẽ cho ngươi vô cùng vô tận yêu quý cùng trung thành. Hơn nữa hướng chủ bảo đảm. Quyết sẽ không phản bội với ngươi, thề sống chết nguyện trung thành cùng tôn trọng thê tử của ta. Hơn nữa, ngươi cũng tưởng cùng ta, khi ta nữ nhân, đúng hay không, ngươi tưởng rời đi hắn, thoát khỏi hắn, Hà Tịnh đích xác có cái này ý tưởng. Nhưng nàng chỉ là muốn cho Bernard giúp chính mình một cái vội. Có lẽ cái này vội nàng yêu cầu trả giá thân thể của mình. Nhưng là nếu có thể rời đi Đoạn Kiêu. Này nho nhỏ đại giới không tính là cái gì, chính là Bernard đem hết thảy mở ra, nàng ngược lại ngượng ngùng chủ động xin giúp đỡ, một lát sau. Nàng nhìn về phía Bernard, hắn anh tuấn mà cực kỳ thâm thúy hình dáng đẹp muốn mệnh. Đây là một cái có thể làm nữ nhân cam tâm tình nguyện thần phục với hắn nam nhân. Nhưng là, ở vụ khúc kết thúc phía trước, Hà Tịnh dẫm lên tiết tấu rời đi Bernard ôm ấp. Nàng không nói gì, chỉ là đối hắn cười một chút, Đoạn Kiêu thực mau liền tới đây. Hắn lạnh một khuôn mặt chất vấn, hắn đều theo như ngươi nói chút cái gì. Chưa nói cái gì nha, chỉ là khen ta đêm nay thực mỹ, Hà Tịnh cười cười. Ngươi nói, ta có đẹp hay không? Đoạn Kiêu mạnh miệng, liền biết mỹ mỹ mỹ. Không được ngươi lại cùng nam nhân khác khiêu vũ. Hảo nha, chúng ta đây về nhà. Được không? Hà Tịnh thẳng lăng lăng ánh mắt làm Đoạn Kiêu có trong phút chốc chật vật. Giống như nàng đã nhìn thấu hắn giống nhau. nghĩ đến thân là nữ cường nhân lại nhu nhược đáng thương cầu xin chính mình chiều mến làm bạn Ngụy Lâm, Đoạn Kiêu há miệng thở dốc, nói, ba hôm nay buổi tối tìm ta nói điểm sự, cho nên ngươi về trước ra, ta phải về Đại Trạch một chuyến, ta có thể cùng ngươi cùng nhau hồi Đại Trạch nha, Hà Tịnh ý vị. Thâm trường nói, Đoạn Kiêu lại không nghe ra giọng nói của nàng trung trào phúng hòa hảo cười. Mà là tìm cái lấy cớ, ngươi không phải vẫn luôn không thích hồi Đại Trạch sao? Ngoan, ta làm tài xế đưa ngươi về nhà, ngày mai thấy, được không? Hà Tịnh đối hắn xinh đẹp cười, phi thường ngoan ngoãn bộ dáng. Hảo thực mau nàng liền rời đi, nhưng nàng cũng không có làm tài xế đưa nàng. Thậm chí đều không có rời đi qua yến hội đại sảnh. Yến hội tới rồi kết thúc thời điểm, Hà Tịnh liền đứng ở trong một góc, bình tĩnh mà nhìn Đoạn Kiêu cùng đi Ngụy Lâm cùng nhau vào thang máy. Hai người bọn họ khai phòng đi, yến hội là ở một nhà khách sạn 5 sao yến hội thính tổ chức. Chỉ cần đáp thang máy lên lầu, liền có thể trực tiếp tiến vào tổng thống phòng, hôm nay buổi tối khách quý rất nhiều. Đoạn gia đã sớm đem tầng cao nhất phòng cấp bao xuống dưới. Phòng tạp liền đặt ở chủ trên bàn, ai yêu cầu lưu lại, chỉ cần lấy một chương phòng tạp liền có thể cưỡi bên trong thang máy trực tiếp đi lên tầng cao nhất. Hà Tịnh lấy ra một chương phòng tạp, cười, nàng thản nhiên tự đắc ở mọi người không có chú ý. Đều ở hướng Đoạn phụ Đoạn Mậu kính rượu thời điểm, vào thang máy, tới rồi tầng cao nhất sau. Nàng y theo phòng tạp tìm được rồi phòng, xoát khai cửa phòng mới vừa đem phòng tạp cắm thượng, phía sau liền đánh tới một cái cường đại ôm ấp, Hà Tịnh bị phát cục ở trên tường, liên tiếp ướt nóng hôn từ nàng yêu nhã cổ một đường đi xuống. Nam nhân nóng cháy hô hấp phun ở nàng bên tai, dùng chính là mỹ diệu tiếng Pháp, sớm tại nhìn thấy người ánh mắt đầu tiên, ta liền cảm thấy. Người cổ Mỹ đến giống như một con cao ngạo mà lại Mỹ lệ thiên Nga trắng, hắn môi lưỡi nóng bỏng. Trên người có dễ ngửi nước hoa cô lô nhơ vị, Hà Tịnh run rẩy thanh âm, không cần ở chỗ này, vì thế nam nhân đem nàng chặn ngang ôm lên. Sau đó đè nặng nàng ở trên giường, bàn tay to linh hoạt mà cởi bỏ sườn xám nút bọc. Giống như là ở hủy đi một cái tinh Mỹ mà lại động lòng người lễ vật. Một chút đem nàng từ cấm dục mà dịu dàng sườn xám lột ra tới. Lộ ra tuyết trắng da thịt, cùng hắn ăn uống thỏa thích Hà Tịnh cứ như vậy ghé vào trên giường. Đem mặt chôn ở trong chăn, nam nhân nằm ở trên người nàng đem nàng hung hăng mà chiếm hữu. Từ hắn tiến vào kia một khắc, hai tay của hắn liền cùng nàng 10 ngón dao nắm, cắt gao mà. Dùng sức mà, ôn nhu làm nhân tâm toái, Hà Tịnh cuối cùng bị làm không có ý thức. Nguyên tưởng rằng Đoạn Kiêu chính là nam nhân chung chiến đấu cơ. Không nghĩ tới Bernard căn bản chính là hàng không mẫu hạm cấp bậc. Cuối cùng nàng khóc lóc đi cắn cổ tay hắn, kêu hắn dừng tay, Bernard lại ngoài miệng nói nhanh nhanh, lại vẫn cứ kiên định mà làm đi xuống, xong việc. Nàng trần trụi thân mình nằm ở trong lòng ngực hắn. Bernard kim sắc lông ngực thực tràn đầy, cơ ngực rắn chắc mà xinh đẹp, hắn ôm nàng không được mà hôn môi cái trán của nàng cùng phát đỉnh. Dùng tiếng Pháp an ủi nàng, còn cho nàng niệm một đầu mỹ lệ tiểu thơ, muốn an ủi nàng nhăn lại mày, ta xuất quỹ, Hà Tịnh bình tĩnh mà nói. Lại kỳ dị không có chút nào chịu tội cảm, trừ bỏ nàng đối chính mình làm người nguyên tắc mất mát bên ngoài. Nàng thậm chí cảm thấy một tia khoái ý thực mau liền không phải, Bernard hôn hôn nàng chóp mũi. Nhìn chăm chú nàng mỹ lệ dung nhan, chúng ta thực mau là có thể trở thành vợ chồng hợp pháp, ngươi biết ta muốn cái gì, Hà Tịnh công. Hắn đối diện, phát hiện hắn mắt lục phá lệ xinh đẹp, ta phải rời khỏi Đoạn Kiêu, ngươi có thể giúp ta, đúng hay không, cục cưng, không phải ngươi phải rời khỏi Đoạn Kiêu. Nam nhân kia còn không có đáng giá ngươi nói như vậy lời nói, Bernard lộ ra tự tin cười. Ngươi là muốn tới ta bên người tới, cho nên không cần thiết phiền toái liền đều phải giải trừ, khẩu khí cũng thật đại. Hà Tịnh dưới đáy lòng lẩm bẩm một câu, nàng nhắm mắt lại, nói, ta muốn ngủ, ngủ đi, nam nhân trầm thấp dễ nghe thanh âm ở nàng bên tai sướng một đầu nước Pháp. dần giao, Hà Tịnh liền ở như vậy trong thanh âm dần dần ngủ. Thân thể vẫn cứ mang theo cực hạn vui thích sáng sớm hôm sau. Hà Tịnh tỉnh lại thời điểm Bernard đã không còn nữa. Nàng hậu chi hậu giác phát hiện chính mình đêm qua rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng. Thế nhưng không quan tâm mà cùng một cái cơ hồ có thể nói là hoàn toàn xa lạ nam nhân phát sinh. Quan hệ, thậm chí còn, thích thú, Hà Tịnh nhìn toilet trên gương chính mình, tưởng, thật là sa đọa, sớm biết rằng liền không nên cùng đoạn kiêu kết hôn. Có lẽ hiện tại nàng đã sớm tìm cái thành thật nam nhân gả cho. Có hai từ đương mụ mụ, đoạn kiêu chính là nàng mệnh kiếp trước một giây Hà Tịnh còn ở cảm thán đoạn. Kiêu, giây tiếp theo liền ở hung hăng mà nguyền rủa Bernard, bởi vì tên hỗn đản kia thế nhưng cầm đi nàng nội y cùng sườn xám. Còn tùy tiện để lại cái tờ giấy, nói muốn lấy lại đi làm kỷ niệm, bởi vì dùng người Trung Quốc nói tới giảng, đây là đính ước tín vật, đính ước ngươi đại gia, tín vật ngươi đại gia. Hà Tịnh xì một tiếng khinh miệt, một cúi đầu, thấy trên mặt đất còn có tờ giấy. Không chuẩn ở trong lòng mắng ta dựa, người này là nàng con run trong bụng. Hà Tịnh tức giận đến nằm ngã vào trên giường, kết quả một ngửa đầu, điếu trên đỉnh lại một chương, bởi vì ngươi là ta thiếu hụt xương sườn, hướng tả xem siêu Hà Tịnh đã hết chỗ nói rồi. Nàng quay đầu chiều Bernard ngày hôm qua ngủ bên kia nhìn lại, mới phát hiện gối đầu biên chỉnh chỉnh tề tề điệp một bộ quần áo mới. Nhãn đã cắt sớt, thực chi kỳ, vẫn là một cái tràn ngập phục cổ phong kiểu Trung Quốc váy dài. Nội y quần cũng là thành bộ, vớ giày đều là hoàn toàn mới. Bernard ở trên quần áo đè ép tờ giấy, nói, về sau đều có ta tới chiều cố ngươi. Hà Tịnh đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng chọc cái gì. Phiền toái, này Bernard thấy thế nào đều không giống như là một đêm tình sau khi xong đại gia liền cả đời không? Qua lại với nhau bộ dáng, hắn ngày hôm qua nói cái gì kết hôn, ở bên nhau, không phải là nghiêm túc đi, chính là Hà Tịnh không nghiêm túc à. Nàng thậm chí cho rằng Bernard chỉ là đang nói lời ngon tiếng ngọt. Chẳng lẽ không phải sao? Hà Tịnh nhìn cùng phòng tạp đặt ở cùng nhau bài kim tạp xuất thần. Nước Pháp nam nhân nhất am hiểu nói lời ngon tiếng ngọt. Bọn họ nhiệt tình đồng thời cũng là lớn nhất bạc tình. Bởi vì bọn họ cả đời đều phải yêu vài cái nữ nhân. Mỗi cái đều là bọn họ yêu nhất, mỗi cái đều là bọn họ cục cưng, là bọn họ không thể thiếu. Nhưng là, Hà Tịnh ẩn ẩn có loại bị sét đánh cảm giác, nàng tưởng, chính mình rất có khả năng là gây họa thượng thân, đúng lúc này. Di động tiếng chuông phá không mà đến, đem nàng sợ tới mức một cái run run, chạy nhanh tìm ra di động. Điện báo biểu hiện là một cái xa lạ dãy số. Hết chương.